Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, nhắc lại một lần. Lẫm Đông Bảo là Pháp Sư Học Viện, nếu như nói kỹ cực ý, đại biểu cho đủ kiểu võ nghệ không chỗ không tinh, ngàn loại kỹ pháp không gì không biết, như vậy lực cực ý, liền càng thêm đơn giản một chút. Đó chính là đơn thuần mạnh, siêu việt cực hạn cường. Mỗi một lần đoán luyện, đều tất nhiên sẽ có hồi báo. Chỉ cần nguyện ý cố gắng, liền nhất định có thể biến thành mạnh hơn. Loại ý nghĩ này, là ngây thơ không gì sánh được. Chỉ có vừa mới bắt đầu học tập như thế nào đoán luyện tăng cường chính mình lực lượng chiến sĩ mới. Có ảo giác, nhưng trên thực tế, sự thật đang cùng hắn tương phản. Mỗi một lần đoán luyện, chưa chắc sẽ có hồi báo. Thậm chí còn có thể bởi vì đoán luyện quá độ dẫn đến thân thể cơ năng suy yếu. Cố gắng cũng không nhất định có thể lấy được thành quả. Rất có thể vất vả một ngày trạng thái không tiến ngược lại thụt lùi. Gian khổ không gì sánh được phấn đấu. Tối đa cũng liền bảo trì trạng thái không suy yếu. Khổ luyện tới mồ hôi thậm chí làm ướt giày cùng lòng bàn chân. Cũng không có cách nào biến thành càng mạnh. Đây đều là có khả năng. Tịnh có vô số sự thật làm trường hợp sự tình. Cũng là thiên phú cái từ này bị phát minh ra đến nguyên do người đều có cực hạn. Mà đã tới cực hạn, liền không có cách nào biến thành càng mạnh. Nhưng là lực chi cực ý. Chính là đánh vỡ cái này bình chướng. Đánh vỡ cái này gông xiềng tồn tại. Chỉ cần đoán luyện, liền có thành tựu hiệu. Tiếp tục cố gắng, liền có thể càng mạnh. Loại này giống như ảo tưởng một loại siêu phàm năng lực. Chính là lực chi cực ý chân tướng. Siêu việt cực hạn lực lượng. Cùng kỹ chi cực ý loại này ma luyện tự thân. Tinh thông đủ kiểu võ nghệ sau tiếp tục không ngừng học tập kỹ thuật mới. Tự nhiên mà vậy liền có thể dần dần lĩnh ngộ cực ý khác biệt. Cũng cùng hồn chi cực ý loại này chỉ nhìn tinh thần giác ngộ cùng ý chí kiên định trình độ duy tâm. Quan niệm khác biệt, lực chi cực ý giác tỉnh, cần chính là kiên trì bền bỉ đoán luyện, cố gắng, chưa từng lười biếng, cho dù là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cũng cần mỗi ngày kiên trì. Cùng lúc đó phụ tá một ít có thể làm cho mình bộc phát ra toàn bộ lực lượng chiến đấu. Nó liền sẽ tự nhiên mà vậy giác tỉnh giáng lâm. Đương nhiên rồi, vận khí tốt người, mỗi ngày chạy bộ 10 cây số, 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa khởi tọa, 100 lần sâu ngồi xổm liền có thể đánh vỡ cực hạn gông xiềng. Vận khí người không tốt. Vận khí người không tốt cả một đời đều không có cách nào đánh vỡ gông xiềng. Hoàn toàn không có cách nào nêu ví dụ từ. Joshua cũng không biết nói chính mình là vận khí tốt hay là không tốt. Dù sao kiếp trước hắn đi chính là kỹ chi cực ý. Mà một thế này cũng thành công đã thức tỉnh cực ý hạt giống. Chỉ cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, như vậy hắn liền có thể thành công được lực chi cực ý. Đây được coi là trên vận khí tốt, có thể hắn chiến đấu số lần người bình thường cả một đời cũng không so bằng. Ta đến xem, đến tột cùng là gì đó thí luyện. Ánh mắt di động, Joshua tràn đầy phấn khởi tồn hướng phía màn sáng nửa phần dưới nhìn lại. Cực ý thí luyện nhiệm vụ, luôn luôn là lấy cổ quái phức tạp làm chủ đề. Bọn chúng chưa chắc có cỡ nào khó. Nhưng tuyệt đối làm người ta cao hứng không nổi. Kiếp trước do xua giác tỉnh kỹ chi cực ý thí luyện nhiệm vụ. Chính là dùng 25 chủng phương pháp khác nhau. Đánh bại 25 cái khác biệt hoàng kim cao giai địch nhân. Vô luận là ma thú hay là nhân loại đều có thể. Vũ khí có thể là đao kiếm. Cũng có thể là cung nỏ. Cho dù là dùng đũa cái nĩa cũng được. Có thể sử dụng độc. Cũng có thể đánh lén, cho dù là gọi người bao vây cũng không tính được sai. Chỉ cần là phương pháp khác nhau đều định đoạt. Loại nhiệm vụ này, nói đến đơn giản, trên thực tế là mới biết được có bao nhiêu khó. Có thể tiến giai tới hoàng kim cao giai cường giả, ai không phải kỹ nghệ tinh xảo, chiến đấu kinh nghiệm phong phú không gì sánh được cường đại tồn tại. Dùng thuần thục vũ khí cùng phương pháp chiến đấu để chiến đấu còn tốt. Dùng chưa quen thuộc hay là không am hiểu phương pháp đến đánh nhau, sẽ chỉ bị người khác nhìn ra sơ hở, nhất kích đánh ngã. Mẹ nó quả nhiên lại là loại này thí luyện. Ánh mắt quét qua, Joshua liền một bàn tay đập vào trên mặt. Hắn bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói, liền không thể cho ta chút khó một chút, nhưng là có thể duy nhất một lần giải quyết nhiệm vụ. Tỷ như nói sát một đầu cực ý hoang thần loại hình. Loại nhiệm vụ này muốn đem ta tiến giai thời gian kéo tới lúc nào đi? Xuất hiện tại trước mắt, hắn nhiệm vụ, nội dung rất ngắn, nhưng hoàn toàn không thoải mái. Vinh quang thí luyện quái vật thợ săn, chính diện đánh bại, đánh giết hoặc bắt được 30 chủng khác biệt hoàng kim cao giai sinh vật. Nhiệm vụ mục tiêu bao hàm cũng không giới hạn trong nhân loại. Tinh linh, ải nhân, người lùn, bán thân nhân, tích dịch nhân, rồng, chỉ có thắng lợi mới có thể chứng minh lực lượng, cũng chỉ có lực lượng mới có thể lấy thu được thắng lợi lợi. Lạnh thấu xương bão tuyết tùy ý bay lên, giống như đao nhận một loại thấu xương hàn phong đập nện tại chiến sĩ trên thân thể. Joshua thở dài, nguyên nhân là bởi vì loại nhiệm vụ này độ tự do rất cao, nhưng độ khó khăn cũng hoàn toàn chính xác không thấp. Mặc dù nói không giới hạn bất luận cái gì chủng tộc, nhưng vô luận là gì đó chủng tộc, có thể đến hoàng kim cao giai cũng tuyệt đối không tầm thường. Cho dù là bình thường nhất đồ ăn hoa nhuyễn trùng, nếu tiến giai tới hoàng kim giai, cũng sẽ trở thành to lớn vô cùng, có tới 7-8 tầng lầu cao như vậy đầm lầy thôn phệ già. Đánh bại đánh giết 30 chủng khác biệt chủng loại hoàng kim cao giai sinh vật. Cho dù là một loại rồng định đoạt một loại, cũng là một kiện phi thường vất vả sự tình. Joshua cảm thấy, nếu không tận lực ra ngoài tìm kiếm, hắn nói không chừng đời này đều tìm không đủ 30 dạng này mục tiêu. Toàn bộ Bắc Địa có hay không 30 chủng có thể tiến giai thành hoàng kim ma thú đều là một kiện nói không chừng sự tình. Ta nhớ rõ ràng, có ít người chỉ cần bò núi hoặc là lặn là được rồi. Hắn có chút tiếc nuối oán trách, nhớ lại năm đó ở diễn đàn nhìn những người khác tiến hành thí luyện nhiệm vụ cảnh tượng. Mặc dù một cái là muốn bò Long Đảo Thánh Sơn, một cái là muốn chui vào Viễn Nam không đáy Hải Uyên, nhưng bất kể thế nào nghĩ, đều so ta nhiệm vụ này muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiện tay vạch một cái, đem hệ thống hủy bỏ. Joshua quân người, đối sau lưng các kỵ sĩ lớn tiếng nói, hiện tại huấn luyện kết thúc, giải tán, trạng vạng tối trước đó trở lại tập huấn chỗ, người đến muộn không có cơm tối. Vâng, đại nhân. Tốt, đại nhân. Nghe được giải tán, Tinh Bì Lực Tẫn đám người theo bản năng lớn tiếng nói. Nhưng sau đó bọn hắn liền lập tức kêu khổ nói, có thể là đại nhân, nơi này là núi tuyết chỗ sâu a. Chúng ta đều chạy một buổi sáng Tinh Bì Lực Tẫn, trạng vạng tối có phải hay không có chút quá? Các ngươi nói rất đúng. Nghe được câu nói này, chiến sĩ như có điều suy nghĩ nhìn đám người này một chút, sau đó khẽ cười nói, đoán luyện là vì bức bách ra các ngươi chân chính cực hạn, sau đó nếm thử đi đột phá nó. Đã như vậy, trạng vạng tối thật là quá muộn chút. Các ngươi cố gắng một lần liền có thể hoàn thành. Như vậy dạng này, 4 giờ chiều trước đó các ngươi nhất định phải đến tập huấn chỗ. Nếu không liền chuẩn bị đi giữa sườn núi kiến trúc công trường đánh không công hơn nữa không có cơm tối, giải tán. Nói xong, nương theo lấy một trận mắt trần có thể thấy hơi mờ sóng xung kích. Đầy trời tuyết lớn bên trong liền xuất hiện một cái trong suốt chân không thông đạo. Mà chói tai âm bạo thanh tại lúc này mới chậm chạp truyền đến. Joshua thân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Một đám trợn mắt hốc mồm kỵ sĩ ở tại bạo tuyết bên trong. Gió lạnh đến mời lại cuốn, Lệnh cái này nhóm Bạch Ngân cao giai các kỵ sĩ cảm giác được thể xác tinh thần đều muốn bị đóng băng. Lĩnh chủ đại nhân thực lực lại mạnh lên a, cái nào đó liền liền tóc đều đóng băng thành băng côn kỵ sĩ thật tâm thật ý tán thán nói, nhưng hắn rất nhanh liền bị người bên cạnh đánh gãy. Ai, ngươi bây giờ đập đại người mông ngựa có làm được cái gì? Phí lời gì, hiện tại tranh thủ thời gian chạy a. Câu nói này được tất cả mọi người đồng ý. Tức khắc cái này nhóm kỵ sĩ liền trở về phương hướng. Bắt đầu ra sức hướng phía Nitsia núi tuyết phụ cận tập huấn chỗ gấp chạy mà đi. Trước quay về chủ thành lãnh chúa phủ. Chuẩn bị tại tìm xong tư liệu sau đó lại đi tập huấn chỗ do xua. Ngoài ý muốn tại cửa thư phòng nhìn thấy ngay tại dưới trần nhà diện bay tới bay lui số 3. Trí tuệ nhân tạo tiểu thư phảng phất chơi rất vui vẻ. Nàng tựa hồ thích vô cùng loại này lật tới lăn đi vận động. Lệnh chiến sĩ có chút tiếc nuối lúc. Số 3 dù sao cũng là cái trí tuệ nhân tạo. Đối hình chiếu góc độ nắm chắc thật sự là quá tốt rồi. Mép váy tung bay ở giữa. Thế mà không nhìn thấy bên trong có cái gì. Bất quá hắn cũng không phải ưa thích tận lực quan sát nữ hài tử dưới váy chi vật biến thái. Thấy được tùy duyên. Không nhìn thấy cũng không quan trọng. Cho nên Joshua liền trực tiếp mở miệng hỏi. Số 3, ngươi tại cửa thư phòng làm gì? Mà số 3 ngưng là chậm rãi quay người. Phảng phất hấp huyết quỷ một dạng dựng ngược trên trần nhà. Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Trước đó, một vị phi thường cường đại pháp sư tới tìm ngươi. Phi thường cường đại pháp sư. Chỉ dùng một phần ngàn giây. Joshua liền nghĩ đến chính mình nhận biết một cái duy nhất được xưng tụng mạnh pháp sư. Hắn gật đầu nói, Nostradamus đại sư, hắn tìm ta có chuyện gì? Mà số 3 cũng là nhanh chóng hồi đáp. Vị pháp sư kia nói, Lẫm Đông Bảo đã nhanh muốn làm xong, ít ngày nữa liền có thể bắt đầu tuyên truyền. Chiêu sinh nhập học, Joshua ngươi cần chuẩn bị một ít bài diễn giảng tiến hành nghi thức khai mạc. Nói đến đây, nàng mười phần nhân tính hóa nhún vai, cố lên a, vinh dự hiệu trưởng đại nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.